Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tử giới, ta không biết các ngươi nhận biết, không biết cái kia ba tên tà hồn sư võ hồn, nhưng ta nói cho các ngươi biết, bên trong một cái tuyệt đối không muốn giết các ngươi. Vân Băng ngưng giọng nói, vì cái gì? Tiêu Tiêu cùng Vương Đông đồng thời hỏi, đuổi theo chúng ta hai tên tà hồn sư bên trong. Trong đó có một tên võ hồn là dục tà thú. Loại này tà võ hồn chuyên môn lấy hấp thu nữ tử tinh khí tu luyện. Hồn sư nữ tử tinh khí càng là đại bổ. Mà hấp thu phương thức, dừng một chút, nhìn thoáng qua Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Trầm giọng nói là giao hợp nhất thời. Vương Đông cùng Tiêu Tiêu thân thể chấn động, mà Hoắc Vũ Hạo thì nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng. Dục tà thú loại này tà võ hồn hắn xác thực chưa từng nghe qua. Nhưng căn cứ Vân Băng nói tới để Tiêu Tiêu tiến vào băng nguyệt là được rồi. Vì cái gì để Vương Đông? Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo im bặt mà dừng. Hắn cùng Vương Đông đủ loại một vừa phù hiện tại trong đầu của hắn. Chợt toàn thân cũng là chấn động, tràn ngập thật không thể tin nhìn về phía Vương Đông, phát giác được Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, Vương Đông sắc mặt lập tức thì đỏ lên. Hoắc Vũ Hạo liền muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Vân Băng trầm giọng nói, có lời gì các ngươi sau này hãy nói, hiện tại Tiêu Tiêu, Vương Đông các ngươi không nên phản kháng, ta mang các ngươi tiến vào băng nguyệt. Vậy các ngươi đâu? Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Vân Băng khóe miệng giật một cái, tinh thần dò xét bên trong. Cái kia hai tên tà hồn sư lập tức liền phải đuổi tới bọn họ. Hít sâu một hơi, Vân Băng cũng không muốn hỏi nữa. Bắt lại Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ngừng thân đến. Hoắc Vũ Hạo thấy thế cũng trực tiếp ngừng lại. Tốc độ bọn họ không có phong hào đấu la tốc độ nhanh. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, dừng lại cũng tốt, dừng thân về sau, Vân Băng trực tiếp bắt lấy Tiêu Tiêu tay, dùng hắn mang theo băng nguyệt ngón tay đụng phải Tiêu Tiêu một ngón tay. Đồng thời chăm chú nói, không muốn đi vào cũng được, ta cho các người một kiện đồ vật bảo mệnh. Tại các người gặp phải nguy hiểm lúc có thể mở ra chừng một giờ vô địch hộ cháo. Ngoại trừ cực hạn đấu la bên ngoài, không ai có thể đánh vỡ. Nếu như chúng ta thật không có đào thoát, đến lúc đó các ngươi liền sử dụng cái này vô địch hộ cháo. Tại cái này thời gian bên trong, các ngươi có thể tự sát cũng tiêu hủy thân thể của mình. Đang khi nói chuyện, một vòng băng vầng sáng màu xanh lam tự Tiêu Tiêu trên ngón tay thành hình. Vân Băng cũng tiếp tục nói, đưa vào ngươi hồn lực đi vào. Tiêu Tiêu tuy nhiên cực kỳ kinh ngạc Vân Băng nói tới hộ cháo tác dụng, nhưng lần này không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, thâu nhập nàng hồn lực của mình. Nhất thời, băng vầng sáng màu xanh lam biến thành màu xanh đen tử giới. Sau đó, Vân Băng tiếp tục bắt lấy Vương Đông tay, đồng dạng dùng mang theo băng nguyệt ngón tay tiếp xúc đến Vương Đông một ngón tay. Một vòng băng vầng sáng màu xanh lam tại Vương Đông trên tay ngưng tụ. Đưa vào ngươi hồn lực. Vương Đông trong lúc kinh ngạc tự nhiên làm theo. Đợi nàng đưa vào hồn lực về sau. Một vòng lam kim sắc tử giới tại trên ngón tay của nàng thành hình. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này. Mà Vương Đông cùng Tiêu Tiêu thì là tò mò nhìn trên ngón tay tử giới. Hoắc Vũ Hạo cũng rất tò mò. Hắn còn nhớ rõ Tuyết Đế trên ngón tay cũng có một cái. Hắn đồng thời cũng 10 phần chấn kinh. Cực hạn đấu la đều không đánh tan được hộ cháo. Thời gian còn có thể tiếp tục một giờ. Hắn ý nghĩ đầu tiên thì là không thể nào. Trừ phi là siêu việt cấp 9 hồn đạo khí. 10 cấp hồn đạo khí có lẽ có khả năng đi. Sau một khắc, Vân Băng phân biệt đem tay khoác lên Tiêu Tiêu cùng Vương Đông trên bờ vai. Cái này để cho hai người hơi sững sờ. Chợt, băng nguyệt phía trên quang mang lóe lên, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông liền bị Vân Băng cưỡng ép truyền tống vào băng nguyệt bên trong. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nói, đây là, vừa mới là lừa các nàng. Băng nguyệt tử giới cũng không có vô địch hộ cháo năng lực. Nắm giữ tử giới có thể tùy ý ra vào ta băng nguyệt. Ta cũng có thể cưỡng ép để bọn hắn tiến vào băng nguyệt. Ta không có thời gian cùng với các nàng rông dài. Nếu như các nàng ở bên ngoài xuống chàng tuyệt đối thê thảm. Nhưng nhìn bộ dáng của các nàng cũng sẽ không đồng ý tiến vào băng nguyệt. Ta liền nghĩ ra cái này phương pháp này. Bình thường cũng có thể đem người đưa vào băng nguyệt. Bất quá nhất định phải tiến vào nguyện ý mới được. Ngươi rõ chưa? Hoặc là nói ngươi cảm giác cho các nàng không đi vào. Chúng ta liền có thể đánh thắng được hai vị phong hào đấu la. Không thể nào. Vân Băng âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Biết Vương Đông là nữ sinh sau tâm tình của hắn rất phức tạp. Nhưng hắn tuyệt không muốn để cho Vương Đông bị thương tổn. Vân Băng làm như vậy tốt nhất. Đương nhiên ngươi muốn đi vào băng nguyệt cũng được. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta đem ngươi cũng đưa vào đi. Vân Băng nhạt vừa nói. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Ta Hoắc Vũ Hạo không phải cái gì tham sống sợ chết người. Mà lại chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta không nhất định không trốn thoát được. Lúc này, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục trước hai tên tà hồn sư một bước đạt tới. Về tới Vân Băng trong thân thể, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên nhận ra đó là cái gì. Vân Băng hồn kỹ sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Ngươi cảm giác cho chúng ta võ hồn dung hợp kỹ năng đầy đủ kéo dài bao lâu? Vân Băng lên tiếng hỏi. Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Võ hồn dung hợp kỹ. Nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên. Vân Băng không đề cập tới. Hắn đều quên hắn cùng Vân Băng còn có võ hồn dung hợp kỹ. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng chưa từng thử qua. Bất quá, Vân Băng ngươi còn nhớ rõ việc này sao? Vân Băng liếc qua Hoắc Vũ Hạo, nói, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cho ta nói qua sự tình trước kia. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Cùng lúc đó, trước mắt của bọn hắn nổi lên đuổi theo hai tên tà hồn sư bóng người. Vậy chúng ta bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nhìn hướng Vân Băng. Hắn ý tứ là trực tiếp dung hợp. Vân Băng nhàn nhạt nói. Trực tiếp dung hợp đi. Chúng ta bình thường trạng thái hồn kỹ đối tạo thành thương tổn không cao. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của bọn hắn không nào đó mà hợp. Hoắc Vũ Hạo hướng Vân Băng bên người đi một bước. Dự định ôm lấy Vân Băng. Đúng rồi. Cái kia nắm giữ huyết màu đen đám mây người áo đen là Tam Cung Phụng. Đuổi kịp chúng ta hai người theo thứ tự là 8. Cửu Cung Phụng, nắm giữ dục tà thú võ hồn chính là Cửu Cung Phụng. Vân Băng hờ hững nói. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn hướng Vân Băng. Vân Băng chỉ Phỉ Thúy tai thỏ. Nhạt tiếng nói, nghe được, bắt đầu dung hợp đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, tiến lên một bước ôm lấy Vân Băng. Sau một khắc, một vòng màu băng lam cùng màu xanh biếc gợn sóng lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán mà ra. Giống như là vòng tròn, băng lam bên ngoài, bích lục dán chặt lấy băng lam. Mỗi một vòng gợn sóng đều mang cực hạn băng hàn khí tức. Ba lần gợn sóng khuếch tán về sau. Tại vòng thứ tư gợn sóng khuếch tán mà ra lúc, lại trở thành một vòng băng lam, bích lục xen lẫn gợn sóng. Sau cùng gợn sóng biến mất, màu băng lam cùng hào quang màu bích lục xen lẫn ở giữa. Mỹ lệ băng bích hàn điểu lần nữa hiển hiện thế gian. Lúc này, tà hồn sư bát cung phụng cùng cửu cung phụng cũng đã đến gần. Trông thấy trước mặt mỹ lệ băng bích hàn điểu lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ. Huy, ta nói đây là cái gì a? Bát cung phụng hướng về cửu cung phụng hỏi. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Từng tại đấu hồn giải đấu lớn xuất hiện qua một lần. Cửu cung phụng trầm giọng nói. Người nào? Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng cái kia hai tên tiểu quỷ. Mặt khác hai cái đâu? Bát Cung Phụng nhìn một chút chung quanh nghi hoặc lên tiếng. Chỉ sợ là chạy, hai cái này lấy võ hồn dung hợp kỹ cho cái kia hai cái chỉ hoãn thời gian. Cửu Cung Phụng nói, ngươi ngăn chặn cái này võ hồn dung hợp kỹ, ta đi giết này hai cái, ta nhớ được hai người kia bên trong có cái không tệ tiểu nha đầu. Cửu Cung Phụng nhìn lấy Băng, Bích Hàn Điểu sau lưng nơi xa, giống như Tiêu Tiêu các nàng thật chạy trốn đồng dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?